Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 120, cái gì là cực cảnh lực? Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, huyền linh cốc bầu trời, một cái to lớn kim đồng thần ưng ở dương cánh bay lượn. Cấp tốc hướng xa như vậy Phương Trực chỉ đi. Ở đó rộng lớn thần ưng trên lưng, hai đạo nhân ảnh một cao một thấp, đứng lặng lặng, không trung vù vù cuồng phong nhào tới trước mặt. Thổi kia nhìn qua người trung niên bộ dáng nam tử áo dài trắng bay phất phới. Bất quá, hắn vẫn là chắc như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, lùn tiểu đồng tử lại bị thổi có chút không chịu nổi. Tay trái ngăn ở hai mắt trước. Thân thể nhỏ đông dung tây thoáng qua, lộ ra hơi có chút chật vật, trên thân thể màu xanh nhạt bào phục cũng đông sắp xếp một chút. Tây hoảng nhất hạ, lộ ra rất là tức cười. Tả tiền bối, ngươi trước lập một hồi, ta xem ta nằm vẫn tương đối thích hợp một chút. Đông dung tây thoáng qua tiểu tuệ minh thật sự là không nhịn được này không trung liệt liệt cuồng phong trêu cợt. Đầu nhỏ cũng rung có một chút mê muội, hai tay đi phía trước mở ra, liền muốn trèo rót ở kia rộng lớn thần ưng chi trên lưng. Ha ha, không được, một bên yên lặng đứng thẳng Tả Đạo Chân đột nhiên mở miệng cười nói. Bây giờ ngươi coi như là này Huyền Châu Đại Lục trên thiếu niên một đời hào kiệt rồi. Thế nào, không ngọc thụ lâm phong, lại muốn quỳ sóng gió dưới dâm uy. Đây chính là không hay lắm. Ngươi bắt đầu từ bây giờ, vận chuyển quanh thân chân khí, phóng khai tâm thần, không muốn trong lòng có ngăn trở ngại. Ngươi thử lại lần nữa. Tả Đạo Chân mở miệng chậm rãi nói. Nhưng là này ai má ơi. Tiểu tuệ minh híp cặp mắt, chau mày, trong lòng sợ hãi, mất thăng bằng, lại thiếu chút nữa ngã nhào. Bắt đầu theo ta nói làm đi. Tả Đạo Chân chậm rãi mở miệng nói, sắc mặt của hắn bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Tiểu tuệ minh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi song trưởng xuống phía dưới, tâm thần để trống, kia trong cơ thể đã như một cái con nít như vậy đường danh chân khí ngưng kết. Tản mát ra từng tia từng sợi đạo tắc khí, dần dần ở quanh thân bắt đầu vận chuyển, nhắc tới cũng là kỳ quái. Tại hắn ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển chân khí sau đó, kia ngã trái ngã phải thân thể nhỏ lại bắt đầu ổn định lại. Trong lòng, có một cổ hạo nhiên chi khí, dần dần ở trong lòng hắn chậm rãi dâng lên, thân thể thẳng tắp đón gió mà đứng, màu xanh nhạt bào phục vù vù bay về phía sau động. Cả người trên người, dần dần hiện ra một loại ác liệt khí. Trong lòng hào tình vạn trượng kéo theo chân khí càng nhanh hơn vận chuyển. Chỉ thấy kia con nít như vậy luồng khí xoáy đường danh dần dần bộc phát giống như thật. Tứ chi, thất khiếu cũng một chút xíu hiện ra. Này chẳng lẽ là muốn đột phá kim đan cảnh, tấn cấp nguyên anh cảnh rồi hả? Trong lòng tiểu tuệ minh hơi kinh hãi, sau đó dương mắt nhìn rồi ngắm một bên Tả Đạo Chân. Tả Đạo Chân nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, khác cứ như vậy đột phá, nếu không, sẽ ảnh hưởng sau này ngươi căn cơ tu luyện, căn cơ bất ổn, hết thảy đều là không, ngươi đến thiên giới liền hiểu. Hắn vừa nói, một lần chậm rãi nâng lên tay trái, đè ở đỉnh đầu của tiểu tuệ minh trên, một tia như lam sắc sợi tơ như vậy khí lưu, giống như thực chất. Tự tiểu tuệ minh bách hội huyệt gấp rót mà xuống, chỉ một thoáng phân tán bốn phía, chậm rãi tụ vào trong cơ thể hắn tứ chi bách mạch điên cuồng vận chuyển chân khí chi lưu. Chỉ thấy vậy mau tốc độ vận chuyển từng cái chân khí chi lưu chậm rãi bắt đầu biến hóa. Do nguồn lai nhàn nhạt sương mù màu trắng hình dáng chậm rãi biến thành đạm lam vẻ. Tốc độ vận chuyển cũng do nguyên lai thật nhanh dần dần chậm lại. Kia từng cái chân khí chi lưu chi, dần dần càng thêm chậm lại. trên đó màu xanh nhạt cũng càng phát ra rõ ràng. Đến cuối cùng, đều bắt đầu do màu xanh nhạt biến chuyển trở thành xanh nhạt về. Trên đó, còn loáng thoáng tản mát ra từng tia linh tính khí, lộ ra huyền ảo cực kỳ. Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác có một cổ say lòng người, tim gan thanh tân cảm giác chậm rãi xông lên đầu, cả người trên dưới cực kỳ thoải mái. Bắt chước Phật thân thể chi nội lực khí cũng là tăng trưởng không ít. Cả người một chút tự lộ ra anh khí bừng bừng. Đảo qua trước mấy ngày qua chút mệt mỏi cảm giác, hắn chậm rãi mở ra con mắt, đen nhánh mà tròn vo con ngươi màu đen bên trong, phảng phất thoáng cái tăng lên không ít lấp lánh thần thái. Trước mắt trời xanh mây trắng, vào lúc này lộ ra rất là xinh đẹp cao xa. Trước cảm giác tráng váng cùng đặt chân không yên tình huống, lúc này đã hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Ha ha, chúc mừng ngươi. Tả đạo chân nhìn một chút ở bên người đứng lặng bất động, thần thái sáng láng Tiểu Tuệ Minh, cười ha hả nói, chúc mừng cái gì? Tiểu Tuệ Minh nâng lên đầu nhỏ, chớp tiểu con mắt, ngạc nhiên hỏi, bây giờ ngươi bên trong thân thể cảm giác như thế nào? Tả đạo chân chậm rãi hỏi, phi thường sảng khoái mà thanh tân, còn càng có sức lực rồi. Tiểu Tuệ Minh thành thật trả lời, ha ha, bây giờ ngươi mặc dù là chế trụ cảnh giới đột phá, nhưng ở ta huyền linh chân khí dưới sự hướng dẫn, hơn nữa ngươi hơn người thiên phú, đã là đột phá kim đan cảnh đỉnh phong, đạt tới kim đan cảnh cực cảnh. Tả đạo chân nhìn hắn, trong đồng tử nụ cười rồi rào, chậm rãi nói, kim đan cảnh cực cảnh. Tiểu Tuệ Minh lấy làm kinh hãi, thế nào, này kim đan cảnh còn có một cái như vậy cảnh giới trí cao? Thế nào ta liền từ tới cũng chưa có nghe nói qua đây? Ha ha, này cực cảnh cảnh, là mỗi một cái cảnh giới tu luyện điểm trí cao, cũng là đại biểu này cảnh giới đã bị tu luyện lô hỏa thuần thanh tình cảnh. Dĩ nhiên, cái này không chỉ nói là cảnh giới tăng lên, mà là cảnh giới thăng hoa, biểu thị ngươi cảnh giới tu luyện đã cùng bình thường cảnh giới định nghĩa là hoàn toàn hai khái niệm rồi. Ở nơi này nhân giới tu luyện tới này trạng thái tu sĩ, cho tới bây giờ đều là phượng mao lân giác, nhưng mà ở nơi này Huyền Châu đại lục trên, biết có cái cảnh giới này, trước mắt cũng chỉ hai vị. Cho nên, người chưa có nghe nói qua cũng không kỳ quái. Tả đạo chân chậm rãi nói, nếu như ta đoán không nói bậy, hai vị này cao nhân, một vị chính là người Tả tiền bối, một vị khác chính là đại trưởng lão. Ta đoán không sai đi. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh mắt ti hí hạt châu quay tít động, nhìn một chút Tả đạo chân, chậm rãi nói, tiểu oa oa thật thông minh. Không hổ là đại trưởng lão nhìn chúng nhân. Ha ha, Tả đạo chân khẽ mỉm cười, tán thưởng nói, dĩ nhiên, mặc dù ngươi thông minh lanh lợi, ở phương diện tu luyện cũng là thiên phú dị bẩm, nhưng là, dõi mắt này Huyền Châu đại lục trên, còn có một người tư chất, ở sớm đi thời điểm cũng cùng ngươi có liều mạng. Bất quá, sau đó, vì tốt hơn thủ hộ này Huyền Châu đại lục, cũng vì tự thân an toàn nghĩ, hắn tận lực che giấu tu vi. Ngươi đến nhất định thời điểm, ngươi có lẽ liền có thể biết một chút về hắn lợi hại. Hắn tu luyện, nhưng là tất cả đều là cực cảnh đi tới nhé. Tả đạo chân tiếp tục chậm rãi nói, là đại trưởng lão chứ. Tiểu Tuệ Minh tự tin phán đoán, không phải là, Tả đạo chân mặt vô biểu tình nói. Vậy cũng chỉ có ngươi Tả tiền bối rồi. Tiểu Tuệ Minh tiếp tục phán đoán. Cũng không phải, Tả đạo chân chậm rãi lắc đầu nói. Nhưng là ngài không phải là mới vừa nói biết cực cảnh cái cảnh giới này, toàn bộ Huyền Châu đại lục cũng chỉ có hai vị sao? Ha ha, không nên hỏi nhiều rồi. Bây giờ ngươi biết quá nhiều không có ích lợi gì. Việc cần kiếp trước mắt, ngươi là phải đem kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt cho luyện tới tầng thứ nhất rồi hãy nói. Tả Đạo Chân chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.